Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Chương mở đầu chiến đấu. Vi quang trực tiếp bình đài. Thang doanh trực tiếp gian. Tinh tế hỏa chủng 2. Chính thức đem bán. Đồng thời đem bán còn có mới nhất bản thể cảm giác trang phục. Thể cảm giác trang phục giá bán vẫn tương đối cao. Cực kỳ nhiều người chơi vẫn là duy trì quan sát thái độ. Muốn đợi dẫn chương trình cùng bình chắc cơ cấu ý kiến đi ra về sau. Rồi quyết định đến cùng muốn hay không chặt tay. Dù sao giống thể cảm giác trang phục loại này mới mẻ đồ chơi. Thứ nhất khoản sản phẩm thường thường là do đường. Nói như vậy tính so sánh giá cả đều không sẽ đặc biệt cao. Thang doanh đã sớm báo trước muốn truyền bá. Tinh tế hỏa chủng 2, cho nên vừa mới phát sóng, liền có rất nhiều người xem dẫn tới vé máy bay đi vào trực tiếp gian. Nhiệt độ trong nháy mắt liền rách 5 triệu, hơn nữa còn ở trên chướng bên trong. Hôm nay vẫn là an bài trước mở dương vòng, cái này liền là cao nhất phối thể cảm giác trang phục. Ân, nghe bắt đầu liền rất đắt a, một cỗ tiền tài hương vị. Thang doanh mở ra trước mặt chứa thể cảm giác trang phục hộp. Tuy nói thang doanh tất cả thiết bị trên cơ bản đều là bạch chơi. Nhưng thổi vẫn là muốn thổi. Từ trong hộp xuất ra thể cảm giác trang phục. Tại camera phía trước cho tất cả người xem phô bày một cái. Sau đó thang doanh trở lại gian phòng của mình. Thanh thể cảm giác trang phục thay đổi. Thể cảm giác trang phục vẫn tương đối rộng rãi. Bên trong có thể xuyên sau lưng, quần đùi loại hình thiếp thân quần áo, mặc vào về sau vậy sẽ không cảm thấy hành động nhận hạn chế. Cùng mặc phổ thông áo khoác, quần dài cảm giác không sai biệt lắm, thậm chí còn thoải mái hơn một chút. Thang doanh dùng cái giá thanh toàn xem màn hình cùng GS1 máy mô phỏng toàn bộ lắp đặt tốt. Đeo lên thể cảm giác trang phục phụ tặng mắt kính về sau. Tiến vào GS1 máy mô phỏng bên trong, lần thứ nhất chơi, tinh tế hỏa chủng 2, muốn làm công tác chuẩn bị vẫn là rất nhiều, còn muốn thanh GS1 máy mô phỏng cùng toàn xem màn hình cho liên tiếp. Bất quá cái này chút trình tự mặc dù phức tạp, nhưng cũng không tính khó, căn cứ trên màn hình chỉ dẫn liền có thể thuận lợi hoàn thành. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tinh tế hỏa chủng 2, trò chơi bản thể cũng đều đã download hoàn thành. Thang doanh thanh trực tiếp chuyển vận tín hiệu đổi đến GS1 máy mô phỏng bên trên. Rất nhanh, trực tiếp gian hình tượng thay đổi. Thang doanh chơi game thấy là 360 độ vờn quanh thức màn hình. Toàn xem màn hình tại nàng ánh mắt góc dưới bên trái. Thể hiện ra là lập thể hình tượng, trừ cái đó ra. Thể cảm giác trang phục mắt kính phía trên hội biểu hiện đơn giản một chút UI tin tức. Tỉ như thể cảm giác trang phục nguồn năng lượng lượng, trước mắt hoàn cảnh nhiệt độ, còn thừa đạn mấy cấp độ các loại. Trong trò chơi tin tức thông qua 3 loại khác biệt biểu hiện thiết bị tới bày ra. Mà khán giả chỉ có thể nhìn thấy một cái màn ảnh. Cho nên mọi người thấy trực tiếp gian trò chơi hình tượng. Là GS1 máy mô phỏng nội bộ thông qua phép tính tạo ra hình tượng. Chủ yếu hình tượng là thang doanh trước mắt đối mặt với bộ phận. Hội theo thang doanh thân thể hướng biến hóa mà biến hóa. Toàn xem màn hình hiện ra hình tượng thì là tại góc dưới bên trái bày ra. Cùng thông thường trò chơi tiểu bản đồ vị trí không sai biệt lắm. Về phần trên ánh mắt UI nội dung. Thì là trực tiếp tại trên tấm hình tầng bày ra, cùng truyền thống bày ra phương thức như thế. Trừ cái đó ra, khán giả nhìn thấy trò chơi hình tượng là qua vai thị giác. Động tác bắt phục bắt được thang doanh động tác về sau từ hệ thống căn cứ trong trò chơi mô hình tự. Động tạo ra mô hình động tác, cũng cùng trò chơi hình tượng kết hợp với nhau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Thang doanh cầm lấy súng rơi máy mô phỏng. Đối trên màn hình, tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn, chụp bỗng nhúc nhích cò súng, chính thức tiến vào trò chơi hình tượng, trực tiếp gian người xem càng ngày càng nhiều. Đầy Bình Phong Mưa Đạn cũng đang thảo luận cái này mới trò chơi cùng mới thiết bị. Trước đó, Tinh Tế Hỏa Chủng 2, CG tuyên bố đã dẫn phát các người chơi thảo luận. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng trò chơi này có trở thành bạo khoản đại tác tiềm chất. Mà tại mới thể cảm giác trang phục tuyên bố về sau, càng làm cho các người chơi đối trò chơi này có càng nhiều mong đợi. Nhưng nói đi thì nói lại, thể cảm giác trang phục đến cùng có thể hay không cho trò chơi trải nghiệm mang đến một loại nào đó bay vọt tính tăng lên, mấu chốt vẫn là phải xem trò chơi bản thân làm được thế nào. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là một đoạn mở màn CG. Tương lai thời đại, nhân loại rốt cục nắm giữ tha thiết ước mơ tinh tế đi xa kỹ thuật. Nhưng, văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn, lại để địa cầu đứng trước tai họa ngập đầu. Hạm đội tại vô tận không gian vũ trụ bên trong đi xa. Tại đen kịt mà lại rộng lớn trong vũ trụ, một chi lẻ loi nhân loại hạm đội tựa như là trong sa mạc mấy hạt hạt cát. Mịt mù nhỏ đến thương cảm. Tinh Tế Hỏa Chủng 2, mở màn CG cùng Tinh Tế Hỏa Chủng, có chút cùng loại, tại cố sự bối cảnh bên trên. Cái này hai trò chơi là một mạch tương thừa, cân nhắc đến có một bộ điểm người chơi khả năng không có chơi qua. Tinh Tế Hỏa Chủng, nguyên tác, Tinh Tế Hỏa Chủng 2, mở màn vẫn là muốn hơi thanh cố sự bối cảnh cho thông báo một chút. Mặc dù tại mở đầu có chút cùng loại, nhưng Tinh Tế Hỏa Chủng 2 cùng Tinh Tế Hỏa Chủng CG phong cách lại là hoàn toàn khác biệt. Tinh Tế Hỏa Chủng CG trên cơ bản đều là dùng tương đối cao quan sát thị giác, lấy một loại tương đối hùng vĩ tràng cảnh tới bày ra toàn bộ cố sự bối cảnh. Mà Tinh Tế Hỏa Chủng 2 CG phong cách thì là một trời một vực. Thị giác khóa chặt tại cá thể trên thân, cho người ta một loại càng thêm gần sát cảm giác. Tỉ như tại bày ra chủng tộc tiến công tràng cảnh này thời điểm, Tinh Tế Hỏa Chủng chủ yếu là dùng quan sát thị giác biểu hiện ra che trời lấp đất biển trùng. Dùng song phương quân lực so sánh cách xa thể hiện ra nhân loại ở thế yếu địa vị. Mà Tinh Tế Hỏa Chủng 2 thì là bày ra một cái bình thường binh sĩ thị giác. Hắn thấy được như là một tòa núi nhỏ to lớn lôi trùng. Thấy được lòng đất xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện sa trùng. Thấy được bình thường nhất nhảy trùng dễ như trở bàn tay địa xé rách binh sĩ thân thể. Loại này kinh nghiệm bản thân cảm giác làm cho cả trò chơi hình tượng càng thêm rung động. Loại này khác nhau chủ nếu là bởi vì hai trò chơi loại hình hoàn toàn khác biệt. Tinh Tế Hỏa Chủng là sách lược loại trò chơi, mà Tinh Tế Hỏa Chủng 2 thì là FPS trò chơi. CG nửa đoạn sau chủ yếu là tại bày ra nhân loại cùng chủng tộc một lần đại quy mô chiến tranh. CG bên trong chủ thị giác là một tên binh lính. Hắn đầu tiên là điều khiển cơ giáp nghênh chiến chủng tộc. Tại cơ giáp bị hủy về sau dùng trên thân súng ống tiếp tục chiến đấu. Đánh cho phi thường kịch liệt. Tại CG cuối cùng, anh dũng chiến đấu binh sĩ bị to lớn lôi trùng cho trực tiếp quăng bay đi. Rơi vào một cái to lớn cái hố bên trong. Hình tượng tối sầm. Cùng lúc đó, CG lời bộc bạch vậy vừa lúc tiến hành đến hồi cuối. Ngoặc kép chấm chấm. Vì bảo toàn nhân loại tại trong vũ trụ cuối cùng một tia hỏa trùng. Nhân loại bắt đầu gian nan cầu con đường sống. Mà xem như một tên chiến sĩ, người mục tiêu chỉ có một cái. Liền là, nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. CG kết thúc về sau. Chính thức đăng nhập vào trò chơi hình tượng. Hôn mê không biết dài bao nhiêu thời gian binh sĩ thanh tỉnh lại đây. Từ dưới đất bò dậy. Quan sát chung quanh tình huống, thang doanh chính thức tiếp quản nhân vật chính thân thể. Trên tấm hình bắt đầu xuất hiện tương quan thao tác nhắc nhở. Di động thị giác quan sát chung quanh tình huống, sử dụng súng ống máy mô phỏng cùng xung quanh hoàn cảnh lẫn nhau. sử dụng vạn hướng máy chạy bộ di động các loại. Vừa mới bắt đầu bộ này điểm dạy học nội dung đều là cơ sở thao tác. Thao tác phương thức cùng Huyền Giáp kế hoạch cơ bản nhất trí, Thang Doanh đã là Huyền Giáp kế hoạch lão thủ, tự nhiên rất nhẹ nhàng địa liền có thể vào tay. Đi chưa được hai bước, phía trước xuất hiện hai cái lạc đàn nhảy trùng. Hệ thống chỉ dẫn người chơi nổ súng, đổi đạn các loại thao tác. Giải quyết hết hai cái lạc đàn nhảy trùng về sau, một cái tiềm phục tại lòng đất xa trùng đột nhiên xuất hiện. Hệ thống lại nhắc nhở người chơi tiến hành phòng ngự, bổ sung thể lỏng kim loại, phản kích các loại thao tác. Cùng Huyền Giáp kế hoạch khác biệt là Tinh Tế Hỏa Trùng 2 có phòng ngự, động tác. Đại bộ phận trùng tộc phương thức công kích đều là trực tiếp nhào lên cắn người. Lúc này người chơi chỉ cần giơ lên cánh tay trái, liền có thể thực hiện phòng ngự hiệu quả, để trùng tộc cắn lấy cánh tay trái kim loại bao cổ tay bên trên. Từ đó tránh cho trang phục phòng hộ hoặc là thân thể của mình bị hao tổn. Kim loại bao cổ tay bị cắn về sau sẽ có hao tổn. Có thể thông qua đặc thù thể lỏng kim loại tiến hành bổ sung cùng chữa trị. Thể lỏng kim loại cũng là trong trò chơi trọng yếu hơn tài nguyên một trong. Có thể nhìn thành là đặc thù nào đó loại hình hộ thuẫn. Đã quét hình xung quanh khu vực, trí tuệ nhân tạo điện tử âm vang lên. Thang Doanh chú ý tới toàn xem màn hình bên trên xuất hiện xung quanh khu vực lập thể bản đồ. Lúc này nhân vật chính vị trí chỗ ở là trong một cái hố. Viên tinh cầu này mặt ngoài là nham thạch trường kỳ phong hóa sau màu đỏ cát sỏi. Nhưng ở cát sỏi phía dưới là nham thạch. Trùng tộc tại khe nham thạch khe hở bên trong đào móc rắc rối phức tạp sao huyệt. Rất xem thêm giống như bình thường xa khâu vậy, có khả năng liền là ẩn tàng sao huyệt cửa hang. Mà nhân vật chính liền là đang cùng trùng tộc trong chiến đấu bởi vì trùng hợp ngã xuống tại cửa hang, tiến vào trùng tộc trong sao huyệt. Tại lập thể trên bản đồ xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Những này là trinh sát đến trùng tộc đơn vị, lớn nhỏ không giống nhau. Cái kia chút cỡ lớn điểm đỏ có thể là lôi trùng loại hình cỡ lớn trùng tộc đơn vị. Điểm đỏ chung quanh còn có một vòng tròn, đại biểu cho bọn chúng đại khái phạm vi cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở cái này chút cỡ lớn lôi trùng vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể là địa không bị phát hiện, trừ cái đó ra còn có một số chấm đỏ. Là cái khác cỡ nhỏ trùng tộc đơn vị. Cái này chút đơn vị đồng dạng có nhất định uy hiếp, nhưng vẫn là có thể thông qua súng ống giải quyết hết. Còn có một số trùng tộc đơn vị không cách nào trinh sát đi ra. Tỉ như lòng đất xa trùng sẽ không ở lập thể trên bản đồ biểu hiện. Trí tuệ nhân tạo tự động đo vẽ bản đồ ra tiếp xuống đề cử lộ tuyến. Chỉ cần dựa theo con đường này tới đi liền có thể trở lại mặt đất. Quay về chiến trường, mở đầu đoạn nội dung này chủ yếu là vì tiến hành cơ sở dẫn đạo. Bao quát hành động, chiến đấu, quan sát các loại UI tin tức các loại. Trong lúc đó nhân vật chính cũng gặp phải một chút quái vật. Nhưng bởi vì trên thân tài nguyên sung túc, đạn dược rất nhiều, cho nên đều tương đối thích đáng địa giải quyết hết. Từ cái hố bên trong leo đi lên về sau, nhân vật chính lại lần nữa trở lại nhân loại cùng trùng tộc chiến trường. Kịch liệt chiến đấu vẫn đang trong quá trình tiến hành, màu nâu đỏ trên cánh đồng hoang khắp nơi đều là trùng tộc thi thể. Màu xanh biếc chất nhầy đầy đất đều là, ở giữa vậy xen lẫn nhân loại thi thể, nhân loại cỡ lớn đơn vị tác chiến, tỉ như chiến đấu cơ giáp, phi thuyền loại nhỏ. Toàn địa hình chiến xa các loại vẫn đang không ngừng hướng bầy trùng chút xuống hỏa lực. Nhưng vậy có rất nhiều cỡ lớn đơn vị tác chiến rất nhanh liền bao phủ tại đám biển trùng. Bạo tạc về sau biến thành một vùng hài cốt. Thông qua dưới chân vòng trượt dày, nhân vật chính nhanh chóng địa trở về chiến trường. Tại GS một máy mô phỏng 360 độ vờn quanh thức màn hình cùng toàn cảnh âm thanh vây quanh phía dưới. Thang Doanh có một loại chân chính thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Trên bầu trời nhân loại phi thuyền loại nhỏ phi tốc cướp qua. Các loại cỡ lớn hạt vũ khí từ xẹt qua chân trời. Từ hình tượng một bên cướp qua, lại đến một bên khác biến mất. Kịch liệt bạo tạc lưu lại ù ù tiếng vang. Thành quần kết đội nhảy trùng giống như thủy triều tuôn hướng nhân loại phòng tuyến. Trên mặt cát bò phát ra sóng biển bình thường tiếng xào xạc, để cho người ta kìm lòng không được địa cả người nổi da gà lên. Còn có thể nghe được nhân loại tấp nập thông tin liên lạc. Rất nhiều lâm vào tuyệt cảnh tiểu đội tại kêu gọi tiếp viện. Mà nhân loại quan chỉ huy vậy đang nóng nảy hướng từng cái bộ đội phát ra mệnh lệnh. Thang Doanh cảm giác đã hoàn toàn đắm chìm trong cái này hồng đại chiến trường bên trong. Chân chính địa cảm nhận được mình nhỏ bé. Đột nhiên, nàng cảm giác được mình phía sau lưng bên trái đau xót. Trong nháy mắt ý thức được mình bị công kích, nhanh chóng địa xoay người một cái. Chỉ gặp cách mình hơn 100 mét, vị trí có một cái đâm trùng, chính đang hướng về mình phát động công kích. Đâm trùng là trùng tộc bên trong một loại cỡ nhỏ viễn trình đơn vị. Có thể nhanh chóng địa phun ra gai nhọn đâm xuyên nhân loại trang phục phòng hộ. Thang Doanh phản ứng rất nhanh, lập tức khẩu súng giới hoán đổi thành súng ngắm hình thức. Một thương chuẩn xác địa thanh đâm trùng đánh nổ. Đây chính là thể cảm giác trang phục đối trò chơi trải nghiệm tăng lên. Tại dạng này chiến trường hỗn loạn bên trong, Thang Doanh có thể thông qua thể cảm giác nhanh chóng địa định vị địch nhân vị trí chỗ ở. Đồng thời, loại này hai mặt thụ địch cảm giác cũng có thể tiến một bước tăng cường người chơi lâm tràng cảm giác. Không chỉ là nhận công kích, cái khác thể cảm giác vậy đều sẽ có bày ra. Tỉ như, khi ném mạnh tạc đạn tại phụ cận bạo tạc lúc, bạo tạc sinh ra sóng nhiệt hội từ bạo tạc điểm hướng chung quanh phương hướng khuếch tán ra. Mặc thể cảm giác trang phục Thang Doanh có thể cảm giác được mình hướng bạo tạc điểm cái kia một. Bên truyền đến sóng xung, có một loại bị đè ép cảm giác. Với lại, thể cảm giác trang phục nhận sóng nhiệt ảnh hưởng còn sẽ có một cái ngắn ngủi nhiệt độ lên cao. Về sau khôi phục nhanh chóng bình thường, loại này tức thì nhiệt độ lên cao không cần giống mô phỏng hoàn cảnh nhiệt độ như thế tiến hành một. Phút đồng hồ tiếp tục làm nóng, bởi vì không cần giống mô phỏng hoàn cảnh nhiệt độ như thế chuẩn xác. Rõ ràng, chỉ là nhanh chóng địa thăng làm nóng một chút, liền có thể rất tốt địa mô phỏng ra sóng xung sóng nhiệt. Thang Doanh trên thân đạn số lượng rất nhiều, với lại mỗi đi một đoạn đều có thể gặp được một chút hài cốt hoặc là tìm đến nhân loại thi thể binh. Lính, có đại lượng đạn có thể vơ vét. Nàng thỏa thích sử dụng súng máy hạng nặng hướng phụ cận trùng tộc chút xuống đạn. Đột đột đột cái thoải mái. Ước chừng 6-7 phút về sau, Thang Doanh đi tới một cái hạng nặng cơ giáp trước. Đài này cơ giáp đại thể hoàn hảo, nhưng khoang điều khiển vị trí phá một cái đào hang. Người điều khiển đã chết tại bên trong. Nhân vật chính mở ra khoang điều khiển, thanh người điều khiển thi thể kéo đi ra. Sau đó mình chui vào, về sau nội dung trò chơi, liền là điều khiển cơ giáp tiếp tục cùng trùng tộc đại quân tác chiến. Đài này cơ giáp phương thức điều khiển, cùng trung minh kiếp trước, Pacific Rim, loại cơ giáp giống như. Người điều khiển tại trong cơ giáp đồng dạng là đứng thẳng phương thức, dùng động tác của mình đi khống chế cơ giáp động tác. Thang Doanh làm ra di động động tác. Cơ giáp liền bắt đầu di chuyển về phía trước, xạ kích, quay người các loại thao tác, vậy là hoàn toàn nhất trí. Ngoài ra, vờn quanh thức trên màn hình nội dung cũng thay đổi. Thang Doanh hiện tại tựa như là một cái cự nhân, chung quanh tràng cảnh đều tại co nhỏ lại, trước đó cái kia chút to như một ngọn núi nhỏ lôi trùng. Hiện tại vậy biến thành cùng hạng nặng cơ giáp không sai biệt lắm lớn nhỏ sinh vật. Về phần cái kia chút phổ thông lớn nhỏ trùng tộc, bây giờ nhìn lại tựa như là một đám bầy chuột. Mắt kính bên trên cho thấy một bộ hoàn toàn mới UI. vốn là biểu hiện trang phục phòng hộ nguồn năng lượng các loại tin tức. Hiện tại toàn bộ biến thành cơ giáp tin tức tương quan. Toàn xem màn hình biểu hiện tiểu trong địa đồ cho vậy phát sinh biến hóa. Mới tăng cơ giáp khỏe mạnh trạng thái biểu hiện ra. Ở phía trên có thể rõ ràng xem đến. Cơ giáp khoang điều khiển vị trí là màu vàng tổn hại trạng thái. Những bộ vị khác cũng có chút rất nhỏ trục trặc, nhưng đều không có xuất hiện màu đỏ nghiêm trọng tổn hại trạng thái. Thang Doanh lái cơ giáp phóng tới bầy trùng. Trong tay súng ống máy mô phỏng vậy tại máy mô phỏng giáp trong tay hạng nặng pháo hạt. Mỗi lần vừa nổ súng liền là mảng lớn dị trùng bị trong nháy mắt hòa tan. Ngay cả to lớn lôi trùng cũng sẽ ở pháo hạt oanh kích phía dưới bị đốt thành một đoàn cặn bã. Quả thực là thoải mái không được. Tinh tế hỏa trùng 2, phản loạn. Chương mở đầu, chủ yếu là vì bày ra nhân loại cùng chủng tộc đại chiến. Tại bàn giao cố sự bối cảnh đồng thời đối người chơi tiến hành cơ sở thao tác dẫn đạo. Đồng thời mức độ lớn nhất địa để người chơi cảm nhận được thể cảm giác trang phục cùng toàn xem màn. Hình tác dụng, tại mưa bom bão đạn bên trong bắn thống khoái. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.